Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, tranh nhau hiến thần hỏa. Nhìn xem Tống Trung Quân lành lạnh ung dung khí độ. Mấy vị nguyên bản trong lòng lo sợ không yên tâm phúc cũng là dần dần an tâm xuống. Hướng phía Tống Trung Quân thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói, đây, Tống Trung Quân mặt mỉm cười. Phảng phất hết thảy cũng đã tính trước, nhưng là trong mắt lại là hiện lên một vệt sầu lo. Trong lòng khe khẽ thở dài, hắn vừa mới nói những lời kia, cũng chỉ là trấn an thuộc hạ tâm thôi. Mấy vị này tâm phúc đều là tại dưới trướng hắn chiếm cứ cao vị, nắm quyền lớn, nếu là bọn họ cũng luống cuống, vậy hắn toàn bộ dưới trướng thế lực chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Vô luận như thế nào, dưới trướng hắn gần nửa thế lực đều là bị liên lụy đến đại thanh tẩy bên trong, bị Tần Đình diệt đi, có thể nói là nguyên khí đại thương. Coi như thần đế ra mặt ngăn lại, hắn vị này thần đế đại đệ tử cũng là không cách nào lại tại thần giới duy trì một nhà độc đại cách cục. Đến lúc đó chỉ sợ hắn vị tiểu sư đệ kia coi như thật muốn leo lên Thần Đình đệ nhất nhân vị trí, nhưng là Tống Trung Quân nhưng lại không có một tia uể oải chi tình. Hắn vừa mới nói lời mặc dù là vì trấn an tâm phúc, nhưng lại cũng không phải không có đạo lý. Hắn còn xa xa không có thất bại thảm hại. Hắn tại thần giới kinh doanh vài vạn năm, căn cơ thâm hậu vô cùng. Bây giờ nhìn như nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, nhưng lại xa còn chưa tới thế lực tách rời sụp đổ tích tình trạng. Hơn nữa còn có thể thừa này cơ hội, đem một chút không phải như vậy trung thành thế lực thanh trừ ra ngoài. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng là có một ít cỏ đầu tường đầu nhập vào tại dưới trướng hắn. Trong ngày thường đánh lấy hắn cờ hiệu làm mưa làm gió. Hắn mặc dù cũng phái người ước thúc, nhưng lại không thấy nó thu liễm. Phúc họa tương y, lần này vừa vặn cạo xương liệu độc. Lần này đại thanh tẩy qua đi, dưới trướng hắn thế lực mặc dù có nhất định tổn thất, nhưng là lực ngưng tụ nhưng còn xa thắng lúc trước. Thiên Nguyên Thần Tông bị diệt về sau, Tần Đình lại là liên tiếp tiêu diệt Đông Thần Thần Tông, Vạn Hóa Thần Cung, Lưu Hoa Thần Cung mấy cái đại thế lực. Đông Thần Thần Tông, Vạn Hóa Thần Cung, Lưu Hoa Thần Cung cũng đều là thần giới nhất lưu đại thế lực. Dưới trướng gần ngàn thần ma, chiếm cứ một giới, có thần chủ tọa trấn. Trong đó Lưu Hoa Thần Cung cung chủ thậm chí còn là một vị nửa chân đạp đến nhập thần tôn cao thủ. Tuyệt thế, cái này tam đại nhất lưu thế lực hủy diệt, cũng đại biểu cho vô số sinh linh vô tội chết thảm. Những thế lực này thực lực địa giới đều không tương đồng, thậm chí cơ hồ là không có một chút có thể liên hệ với nhau địa phương. Cũng không phải Tống Trung Quân Chu Vô Cực vây cánh, hơn liên lụy không đến mưu đạo một án. Nhưng là bọn chúng cũng có một cái cộng đồng nổi bật đặc biệt. Đó chính là Đông Thần Thần Tông, Vạn Hóa Thần Cung, Lưu Hoa Thần Cung đều là có được thần hỏa. Diệt đi cái này ba nhà thế lực về sau, thần hỏa bảng xếp hạng thứ 18 hóa tinh thần hỏa, xếp hạng thứ 22 vạn tượng thần hỏa, xếp hạng thứ 31 u minh thần hỏa cũng là rơi vào đến Tần Đình trong tay. Mà cái này tình huống cũng là bị thần giới thế lực khác phát hiện. Tần thần hầu tiêu diệt cái này mấy nhà thế lực thế nhưng là cũng có được thần hỏa a. Chẳng lẽ nói, tần thần hầu cần thu thập thần hỏa, lúc này mới không tiếc tiêu diệt những này đại thế lực, trực tiếp cướp đoạt bọn chúng thần hỏa. Những cái kia có được thần hỏa thế lực trong lòng lo sợ không yên. Vốn là trấn tông chi bảo thần hỏa bây giờ lại biến thành một cái khoai lang bỏng tay, biến thành đoạt mệnh phu. Trong lúc nhất thời, những cái kia có được thần hỏa thế lực nhao nhao dâng ra thần hỏa, đem thần hỏa tiến cống cho Tần Đình, để cầu đổi một con đường sống mà Tần Đình thu thần hỏa về sau, cũng là không có làm khó bọn hắn, đem bọn hắn bài trừ ra đại thanh tẩy mục tiêu phạm vi. Dù sao Tần Đình cũng không phải người hiếu sát, hắn mục đích chỉ là vì thần hỏa. Bây giờ thần hỏa tới tay, tự nhiên cũng sẽ không lại làm nhiều giết nghề. Diệt môn chỉ là Tần Đình thủ đoạn, mà không phải hắn mục đích. Mà thế lực này mặc dù dâng ra thần hỏa, nhưng là cũng bởi vậy tránh thoát tai họa diệt môn. Trong lòng Dài Tô thở ra một hơi. Dù sao từ khi Đại Thanh Tẩy bắt đầu đến nay, trong khoảng thời gian này có thể xưng thần giới kinh khủng nhất, rất tối tăm nhất đoạn thời kỳ. Khắp nơi đều có thế lực hủy diệt diệt môn. Mỗi một chiếc cũng có vô số người chết thảm. Mỗi một ngày cũng có tông môn bị diệt. Mỗi một ngày cũng có thế giới bị đánh thành tử địa. Không ít ngày xưa cao cao tại thượng đại thế lực, hôm qua còn phong quang vô hạn, ngày thứ hai liền từ đám mây rơi xuống. Tông môn bị diệt, môn nhân bị giết, thần linh bị nô dịch, trăm vạn năm tích lũy tài nguyên bị lược đoạt. Chỉ là dâng ra thần, liền được an toàn bảo hộ. Những thế lực này trong lòng ngược lại là sinh ra một cỗ may mắn cảm giác. Mà Tần Đình cũng là được như nguyện, đạt được không thiếu thần hỏa. Tăng thêm lúc trước hắn liền cướp đoạt thái cực thần hỏa, chính dương thần hỏa, hóa tinh thần hỏa, vạn tượng thần hỏa, u minh thần hỏa. Tần Đình trong tay hiện tại khoảng chừng mười mấy đạo thần hỏa. Nếu là đem cái này mười mấy đạo thần hỏa, Tần Đình chỉ sợ có thể vượt qua một cái giai đoạn. Trực tiếp theo chân thần cảnh bước vào đến thần chủ cảnh. Thành tựu thần chủ chi vị. Đặt chân thần giới cự đầu hàng ngũ số không. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.